hạnh phúc, tâm bình an. Thiền sư Dipankara Theri, nhóm Tâm Bình An dịch. Về tác giả, Dipankara Theri sinh ra ở Miến Điện ngày 9 tháng 5 năm 1964, đó là ngày đại lễ tam hợp Quê Sắc ở Miến. Từ khi còn rất nhỏ, mỗi khi có chư tăng Sangha đi ngang qua, cô đều cảm thấy tràn đầy tôn kính và tịnh tính. Vào tuổi 25, cô xuất gia, bỏ bằng cấp đại học để tìm đến học hỏi kiến thức giáo pháp Dhamma cao siêu hơn với ngài đại trưởng lão Pao Sayadaw. Là một tu nữ xuất gia theo truyền thống nguyên thủy Theravada ở Miến, Dipankara Theri giữ 10 giới. Sứ mệnh của thiền sư là chia sẻ giáo pháp Dhamma thông qua việc dạy thiền. Thiền sư du hành ra nước ngoài vào năm 1995, dạy thiền ở Singapore, Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Úc, Đức, Anh, Mỹ, Canada, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Hàn Quốc và hướng dẫn các khóa thiền dài hạn trên quê hương Miến Điện của mình. Từ đó, thiền sư bắt đầu cuộc hành trình vá các bình bể, chuyển hóa tâm của những chúng sinh có tri thức. Theri du hành rộng rãi và đi đến nhiều nền văn hóa khác nhau để truyền bá giáo pháp Dhamma. Theri kiên trì giảng dạy cho những ai thành tâm thực hành. Với sự nhiệt tình và đồng cảm của Theri, dành cho những người mộ đạo, số thiền sinh ngày càng tăng. Hiện nay, nhiều thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới thỉnh thiền sư đến nhà riêng cũng như đến đất nước họ để hướng dẫn hành thiền. Thiền sư cũng rộng lượng chia sẻ những nhân duyên thiện lành của mình đến những hành giả khác bằng việc đưa ra ý tưởng phát thảo, thiết kế và giám sát xây dựng công trình mà hiện nay là trung tâm thiền Brahma Wihari ở Maymyo, Miến Điện. Nhờ tấm lòng của thiền sư, số thiền sinh đến cư trú và học hỏi tại trung tâm đã được nhiều lợi lạc, đúng với sự hướng dẫn của Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và Tam Tạng Tipitaka. Nhờ sự tận tụy hết mình của thiền sư trong việc truyền bá giáo pháp Dhamma trên thế giới, nên các thiền sinh có thể ở lại Brahma Wihari trong những khóa thiền dài ngày hơn thông qua sự cúng dường đa ná. Thời gian còn lại trong năm, Theri du hành đến những người mong muốn học hỏi nên cũng còn rất ít thời gian cho sự hành trì của chính mình hay để nghỉ ngơi. Theri dạy 40 đề mục nghiệp xứ Kammatthana, đi đến hành thiền chỉ Samadhi và thiền quán Vipassana và nhiều phẩm chất khác mà một Phật tử cần phải hiểu biết và áp dụng.